Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, nhằm vào Tần Cung Hợp nói. Tác giả, Phượng Si. Lúc này, Tần Âm Quốc sự cũng không hề như phía trước như vậy nặng nề. Không có việc gì thời điểm, nàng liền ở triều thần làm bạn dưới, thâm nhập dân gian, điều tra khó khăn, nhưng vài lần ra cung tiến vào đại lục sau. Nàng lại trở nên càng ngày càng không cao hứng lên, bởi vì nàng phát hiện, nàng liều mạng thống trị thiên hạ, các bá tánh thế nhưng đem này đó công lao toàn ghi tạc Tần Cung trên người. Bá tánh đối Tần Cung tín ngưỡng thật là quá sâu, phàm là có cái gì chuyện tốt, bá tánh trong lòng tưởng, trong miệng nói không phải mang theo các nàng đi lên hạnh phúc chi lộ thương khung đại đế, mà là cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng trí tôn vương Tần Cung, chính như thủ mộ lão người lời nói. Quyền lợi là có độc, hơn nữa độc hại không nhẹ. Hiện giờ Tần Âm cũng trúng độc, thế cho nên nàng trong lòng quyền cùng lợi xa xa vượt qua Tần Cung. Bất quá, có thể nói thương khung đế quốc thành lập, hoàn toàn là đánh Tần Cung cờ hiệu cùng học viện huyền hỏa nhân mã lực lượng đánh hạ tới. Nếu hủy bỏ Tần Cung phong hào hoặc là cấm chế thương khung đại lục đối Tần Cung tín ngưỡng, chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho thương khung đại lục bất mãn. Làm vừa lên thông minh đế vương, Tần Âm cũng sẽ không như vậy đi làm. Này cùng bãi miễn tứ vương tính chất là hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, nàng hồi cung lúc sau minh tư khổ tưởng, rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp. Hiện giờ nhân tộc thế nhược, dị tộc đã đem nhân tộc coi là nhược chờ chủng tộc. Nhân tộc đã chịu dị tộc kỳ thị, lúc này mới khiến cho mọi người đối năm đó chí tôn vương người này tộc chí cường giả nhớ mãi không quên. Hiện tại nên là triệu khai các tộc hội đàm lúc. Đến lúc đó, nếu có thể ở nhân tộc trung tạo khởi mấy cái thanh niên chí cường giả điển phạm, người nọ tộc tín ngưỡng liền sẽ phát sinh thay đổi. Vì thế, Tần Âm thật sự làm như vậy. Hắn với thương khung đại lục phía nam liền đi sơn mạch xây dựng rầm rộ. Tu luyện các tộc hội quán tham dự hội nghị nói đại điện. Lúc sau, trịnh trọng về phía các tộc khởi xướng không mời. Lần này, khác nhau tộc cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ tiến đến tham dự hội nghị. Vì thế, thương khung đại lục các tộc hội đàm lại lần nữa mở ra. Hội nghị từ thương khung đại đế nữ hoàng Tần Âm chủ trì. Bởi vì Tần Âm căn bản là không hiểu biết thượng cổ đoạn lịch sử đó. Bởi vậy, hội nghị bắt đầu, Tần Âm liền tìm hỏi các tộc tiến vào thương khung đại lục nguyên nhân. Bởi vì đoạn lịch sử đó phát sinh tại thượng cổ, thời đại quá mức xa xăm. Bất quá, đương các tộc thủ lĩnh đem thượng cổ thời kỳ phát sinh sự tình giảng thuật ra tới là lúc. Vẫn là lệnh Tần Âm chấn động, bởi vì ở nhân loại trong lịch sử, đoạn lịch sử đó sớm bị nhân loại tổ tiên nhân vi hủy diệt. Cho nên, ở hội đàm chung, các tộc biểu đạt bọn họ ý kiến. Bọn họ trở về lúc sau, sở dĩ không có trực tiếp hướng thương khung đại lục làm khó dễ. Nguyên nhân chính là không nghĩ lại cấp thương khung đại lục tạo thành một lần hạo kiếp. Huống chi nhân tộc đang đứng ở dung chuyển thời kỳ, cho nên các tộc cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Bất quá, nếu hội đàm lại lần nữa tiến hành rồi, bọn họ yêu cầu nhân loại cần thiết thừa nhận đoạn lịch sử đó. Thừa nhận thương khung đại lục là trăm tộc đại lục mà phi nhân tộc đại lục. Đối mặt các tộc đưa ra điều kiện này, Tần Âm tuy rằng không thể tiếp thu, nhưng hắn cũng không có giống sở thần như vậy cự tuyệt. Tần Anh nhắc tới, bởi vì nhân loại đã mất đi đoạn lịch sử đó ghi lại. Cho nên, nhất thời còn rất khó tiếp thu các tộc cách nói. Nếu thương khung đại lục thật là trăm tộc, kia nàng nhất định sẽ cho trăm tộc một cái cách nói. Bất quá lại không phải hiện tại. Nếu các tộc đã chờ đợi vô tận năm tháng, cũng liền không kém điểm này thời gian. Cho nên, Tần Anh đưa ra, làm các tộc cho hắn trăm năm thời gian. Nàng làm nhân tộc thủ lĩnh, sẽ cẩn thận đối thượng cổ sự tình tiến hành điều tra. Lúc sau, lại cấp các tộc một cái hồi đáp. Mà ở này trăm năm thời gian, các tộc có thể sinh hoạt ở từng người tế đàn đại lục bên trong. Ước thúc hảo tộc nhân, không cần xúc động, bất quá, bởi vì thượng cổ hạo kiếp sở tạo thành các tộc vấn đề thuộc về lịch sử di lưu vấn đề, giải quyết lên sẽ thực phiền toái. Tại đây trăm năm bên trong, các tộc cường giả có thể tiến vào đại lục rèn luyện, lẫn nhau câu thông, lẫn nhau giao lưu, cộng đồng tiến bộ, chờ đợi điều tra kết quả xuất hiện. Chúng tộc đối Tần Âm nói thập phần vừa lòng. Bởi vậy, sôi nổi đồng ý nàng ý kiến, cũng biểu hiện, sẽ không dễ dàng làm tộc nhân xâm nhập đại lục, cho nhân loại tạo thành tai họa. Bất quá, chúng tộc cũng thỉnh cầu Tần Âm mau chóng cấp ra các nàng một cái hồi đáp. Đừng cho bọn họ đợi lâu. Đồng thời, có dị tộc đưa ra, nếu là rèn luyện, vậy khó tránh khỏi sinh tử. Thế hệ trước tham gia tiến vào không thích hợp, liền ấn tu luyện giới chung quy củ làm. Các tộc 500 tuổi dưới cường giả có thể tiến vào đại lục, tiến sinh huyết luyện, lấy tăng lên các tộc chi gian sức chiến đấu. Cuối cùng xác định ra các tộc bên trong 10 tên vương giả, mà cấm chế 500 tuổi trở lên thế hệ trước cường giả tham dự tiến vào, lấy bảo đảm huyết luyện công bằng tính. Mà các tộc phân biệt phái ra vừa đến 2 gã thế hệ trước chí cường giả, đối huyết luyện tiến hành giám sát, lấy bảo đảm các tộc vương giả sinh ra công bằng tính. Các tộc đề nghị, hoàn toàn phù hợp Tần Âm ý tưởng. Trăm năm thời gian tuy rằng không ngắn, nhưng đối với người tu luyện tới nói, lại không tính quá dài. Tần Âm có thể lợi dụng này 100 năm thời gian, làm thương khung đại lục cường đại lên. Đồng thời, cũng có thể làm nhân tộc đối thương khung tín ngưỡng sở hữu rời đi. Trăm năm sau, chờ đến nhân tộc chân chính cường đại lên lúc sau, Tần Âm hoàn toàn có thể phủ định thượng cổ người đương thời loại sở phạm phải hành vi phạm tội. Lại lần nữa liên hợp ma tộc cùng yêu tộc, đem dị tộc chạy về bọn họ thế giới đi. Vì thế, thương khung đại lục lại lần nữa tiến vào tới rồi 500 tuổi dưới cường giả loạn chiến thời kỳ. Mà Tần Âm cũng lợi dụng này trăm năm thời gian, ở đại lục Cửu Châu thành lập tu luyện cơ cấu, cổ vũ nhân tộc tiến vào tới rồi tu luyện tân sao sao. Nhân tộc bên trong cũng không khuyết thiếu nhiệt huyết nam nhi. Nhưng thương khung trải qua trăm năm đại chiến, liên tục thay đổi triều đại, các thế lực lớn đã toàn bộ tiêu vong. Bởi vậy, tu luyện đã chịu cực đại chế ước. Hiện giờ 500 tuổi dưới trong cao thủ thế nhưng liền cái giống dạng cường giả đều tìm không ra. Tới, vốn dĩ học viện huyền hỏa trung cao thủ đến còn có một nhóm người có thể lấy lên đài mặt. Nhưng Tần Âm có lệnh, đế quốc cao thủ không được tham dự đến giang hồ huyết luyện phong vương. Bởi vậy, nhân tộc vẫn luôn bị cái khác dị tộc ép tới không dám ngẩng đầu. Mà khác nhau tộc bên trong, 500 tuổi dưới cường giả chi cường hãn, hoàn toàn vượt qua nhân loại nhận thức. Liền tính lúc trước nhân tộc cường thịnh thời kỳ, các đại môn phái cùng thế lực đồng thời tồn tại là lúc, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng dị tộc cường giả chống lại. Vong linh thế giới, ở một mảnh liên miên vô tận sơn mạch chung, Tần Cung lôi kéo Lữ Bố cùng phán quan, bị quỷ trấn trưởng trấn dẫn dắt quỷ tộc cao thủ cấp đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lúc này Tần Cung cùng phía trước so sánh với, đã cường đại đến không phải nhỏ tí tẹo, nhưng cùng quỷ tộc tộc trưởng so sánh với, hắn còn kém không ít. Tần Cung sở dĩ cùng quỷ trấn trưởng trấn trở mặt thành thù, chính là bởi vì quỷ trấn trưởng trấn hấp thụ phía trước Tần Cung ở cái khác sao sao chung tu luyện đặc điểm, trước tiên tưởng đem Tần Cung cắn nuốt, cho nên mới tạo thành lần này đại đuổi giết. Tần Cung ở tiến vào quỷ trấn lúc sau, lại lần nữa kéo dài hắn ở sao sao trung nghịch thiên tu luyện cùng cắn nuốt năng lượng tốc độ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.